Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, Đường Chúng Mai Phục. 3 ngày sau, lúc sáng sớm, một nhóm hơn ngàn người hạo hạo đãng đãng xuất phát. Tuy là từng cái học viện đều là làm theo ý mình, nhưng dù sao đều là đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc. So với phía trước vòng loại cùng tấn cấp tái lúc, mùi thuốc súng nhi muốn nhạt đi rất nhiều. Nhất là vài cái quan hệ tương đối khá học viện, càng là đi cùng một chỗ. Dọc theo đường đi đi rất bình tĩnh. Thời gian 10 ngày đi qua rất nhanh. Đi trước Vũ Hồn Thành đường xá cũng đã qua phân nửa. 500 danh Alpha Mon đoàn như vậy hộ tống vệ đội ngũ đủ để có thể so với hoàng thân quốc thích. Đến mức, bất luận cái gì thành thị đều bằng giai hình thức tiến hành tiếp đãi. Trên đường càng là không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Lúc này từ Thiên Đấu Thành xuất phát đã là đệ thập một ngày. Valos ngồi ở thuộc về Serec học viện trên mã xa, vừa nhìn ven đường cảnh sắc, một bên cùng chúng nữ nói chuyện phiếm. Có thể là Valos ly khai chừng 1 năm a. Trải qua ngắn ngủi này hơn 1 tháng ở chung, chúng nữ cùng hắn trong lúc đó vẫn là như keo như sơn. Càng có thể biểu hiện ra tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Đang ở Valos cùng tiểu vũ đám người nói chuyện đồng thời, đột nhiên, Valos cảm giác từ đằng xa có một cỗ âm lãnh khí tức từ truyền đến. Valos quay đầu nhìn hai bên đường đi gò núi, không khỏi vỗ đầu một cái. Chuyện trọng yếu như vậy có thể đều quên. Nơi đây không phải là nguyên tắc bên trong đường tam đám người gặp phải mai phục địa điểm sao? Âm lãnh khí tức là từ nhỏ đường hai bên núi bên trên truyền đến. Cảm giác được tự nhiên không chỉ là Valos một người. Alpha Mon đoàn dẫn đội đại đội trưởng hét lớn một tiếng. Mọi người cảnh giới. Có tình huống. Alpha Mon đoàn thành viên tố chất còn thật không phải thổi phồng lên. Nghe được bọn họ đại đội trưởng thanh âm, hộ vệ của mọi người hồn sư bên người Alpha Mon đoàn thành viên lập tức giơ lên trong tay mình kỵ sĩ. Trưởng thương. Đề phòng rồi lên. Đúng lúc này, vô số lạc thạch như mưa rơi từ trái phải hai bên gò núi lăn xuống. Những thứ này lạc thạch chẳng những xuất hiện phi thường đột ngột, hơn nữa cũng phi thường chỉnh tề, thật nhanh hướng phía dưới mà đến. Vào lúc này, liền hiện ra Alpha Mon đoàn chỉnh thể tố chất, căn bản cũng không cần bất luận cái gì mệnh lệnh. Alpha Mon đoàn bọn kỵ sĩ dồn dập lui lại mấy bước, chỉ để lại trung ương có thể hơn người thông đạo. Trong tay kỵ sĩ thương nâng cao, đối mặt lạc thạch nghênh đón, thương di chuyển thạch rơi. Bọn họ liền lợi dụng cùng với chính mình trong tay trường thương không ngừng đem từng cục bay xuống. Hòn đá chọn được một bên, ngũ bách chiến sĩ trường thương hợp thành một đạo phòng tiến thép. Ở như thế trăng lợi địa hình bên trong, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ dĩ nhiên không để cho một khối tảng đá từ trước người mình đi qua. Nhìn Alpha Mon đoàn dần dần đã sắp muốn không đỡ được, Valos không khỏi thở dài. Thời buổi rối loạn a. Valos tuy là không phải rất muốn ra đầu trợ giúp bọn họ, có thể ít nhất những thứ này Alpha Mon nhóm trên đường đi đối với nhóm người mình cực kỳ khách khí. Valos mặc dù không coi là người tốt, ít nhất hắn biết cái gì là người kính ta một thước, ta mời người một trượng đạo lý. Ở đường tam đám người không phát hiện được địa phương, trong mắt hồng quang lóe lên, sức mạnh tinh thần vô hình hình thành từng đạo dường như dao găm một dạng vô hình công kích. Đem phi lạc nhi xuống đá lớn cho đánh bay, ít nhất không cho đá lớn đập phải bọn kỵ sĩ trên người. Mà đối với những cái này quá tới tham gia bỉ tái, Valos đối với bọn họ có thể không có bất kỳ ưu đãi. Tảng đá chính mình giải quyết đi thôi. Đang ở Valos giải quyết đá đồng thời, không biết từ cái gì địa phương vang lên một tiếng huýt. Trái phải hai bên sườn núi bên trên, đột nhiên xuất hiện lấy ngàn mà tính hắc y nhân, lấy cực kỳ kinh người tốc độ hướng về phía dưới vọt tới. 15 sở học viện địa hồn sư môn nhìn từ trên núi lao xuống Kuroko người. Biết chỉ dựa vào Alpha Mon đoàn chiến đấu là không được, chỉ có thể y dựa vào chính mình địa lực lượng bảo vệ mình. Các sắc thái huyễn lệ hào quang bắt đầu ở hồn sư môn trên người xuất hiện. Võ hồn phóng thích, hồn hoàn chợt hiện sáng. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 15 sở học viện địa sư sinh cộng lại tổng cộng có hơn 200 người. Trên dưới núi tới đạo phỉ số lượng lớn ước ở 1.500 tả hữu. Làm xong phương tiếp xúc trong nháy mắt. Những thứ này đạo phỉ dĩ nhiên cho thấy kinh người phối hợp năng lực. Thường thường đều là 3, 4 người vây công một người. Công kích thủ đoạn ngắn gọn mạnh mẽ. Nhất thời đánh hồn sư môn một trở tay không kịp. Dù sao, bọn họ kinh nghiệm thực chiến đều là xây dựng ở rất ít người trong chiến đấu. Giống như vậy đại quy mô chiến đấu lại vẫn là lần đầu tiên. Huyễn lệ địa hồn kỹ năng bắt đầu xuất hiện. Nhưng những cái này hắc y nhân lại cực kỳ giảo hoạt. Bằng vào tương đối khá tốc độ cùng phối hợp. Bình thường một nhị cấp hồn kỹ dĩ nhiên rất khó không biết làm sao bọn họ. Hơn nữa ở những thứ này trong hắc y nhân dĩ nhiên cũng có hồn sư tồn tại. Có ít nhất vượt lên trước 30 danh trên 50 cấp mạnh mẽ đại hồn sư. Một ngày có cường lực hồn kỹ xuất hiện địa lúc, bọn họ liền sẽ lập tức chống đi tới. Bình quân đối phó mỗi một sở học viện là 2 tên hồn sư. Cứ như vậy, bọn đạo phỉ bầy sói chiến thuật liền phát huy ra tương đối lớn tác dụng. Tràng diện hoàn toàn rơi vào giằng co trong. Như thế đại quy mô chiến đấu đừng nói là Đường Tam đám người. Coi như là Valos cũng chưa từng thấy qua. Bất quá đối với bình quân đẳng cấp đều nằm ở trên 40 cấp Serec mọi người mà nói. Ứng phó những cái này hắc y nhân vẫn là rất thoải mái. Bất quá có một điều kiện tiên quyết là, nghìn vạn cũng không thể khinh địch. Bá, là tả, chỉ thấy không biết lúc nào. Serec mọi người trên tay nhiều hơn đến cái màu đen hộp nhỏ. Ở Đường Tam hiệu lệnh dưới, từ bên trong phân biệt phát sinh từng nhánh mũi tên ngắn. Theo mũi tên ngắn bắn ra tiếng xé gió vang lên, đối diện hắc y nhân đều hét lên rồi ngã gục. Valos thấy như vậy một màn âm thầm nghĩ tới. Đây chính là Đường Tam ám khí ra các thần Noah. Quả nhiên lợi hại, không phải mất một lúc. Giữa sân cũng đã có hơn phân nửa hắc y nhân chết ở mũi tên ngắn chi. Bất quá cái này cũng đưa tới hắc y nhân bên kia cường giả quan tâm. Hoặc khen người ta chính là vọt thẳng lấy Serec học viện tới. Chỉ thấy 3 cái đồng dạng nam tử mặc áo đen. Nhanh chóng hướng Serec mọi người nhích lại gần. Tại bọn họ chạy trốn đồng thời. Từng vòng ứng chứng đẳng cấp hồn hoàn từ dưới chân của bọn họ thăng đằng nhi bắt đầu. 8, 7, 7, 1 gã con trơ, 2 gã hồn thánh. Trận này dung không đáng sợ không cường đại. Đột nhiên chứng kiến 3 gã cường giả xuất hiện. Cùng Valos đám người cùng nhau đi trước vũ hồn điện Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long trong lòng cũng. Là dùng mình, không khỏi lo lắng đối với mọi người thét lên, mau tránh ra. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.